Đỉnh cao phú quý, chương 1406. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, Trình Tuấn Phong trực tiếp gọi tên anh ấy. Và tất cả mọi người có mặt lập tức tỉnh dậy. Hóa ra người đứng đầu họ Lý tên là Lý Kiến Quốc. Tên này, Lý Kiến Quốc cười nhạt. Trong lòng nghi ngờ nói. Vậy thì anh Trình ở đây. Tại sao lại đắt như vậy? Trình Tuấn Phong quay đầu lại và khẽ gật đầu sau lưng anh. Ngay lập tức, hai người mặc đồng phục bước tới. Anh Kiến Quốc, để tôi giới thiệu với anh. Trình Tuấn Phong cười nói. Hai người này là công chứng viên của phòng công chứng. Nói xong, anh ta lấy ra một tập tài liệu khác và ném cho Lý Kiến Quốc trên sân khấu. Đồ bên trong là bản sao có công chứng. Anh Kiến Quốc có thể nhìn kỹ một chút. Đây là cái gì? Lý Kiến Quốc hơi nhíu mày. Lý Quân Hào vội vàng chạy đến nhặt tập tài liệu. Mở ra và đưa cho Lý Kiến Quốc. Còn chưa kịp nhìn, Trình Tuấn Phong đã cười nhẹ nói. Hợp đồng chuyển nhượng của tập đoàn Hoàng Thiên có mấy bản? Ý anh là gì? Sắc mặt của Lý Quân Hào thay đổi đáng kể. Trình Tuấn Phong cười hờ hững. Nói tiếp, ý tứ rất rõ ràng. Gia tộc họ Lý của cậu thực sự nắm giữ 40 cổ phần. Những hợp đồng chuyển nhượng này gộp lại tạo thành 55 cổ phần. Nói cách khác, hiện tại tôi đã nắm trong tay 55 cổ phần. Chúng tôi có quyền triệu tập ngay lập tức và tổ chức lại hội đồng quản trị của tập đoàn Hoàng Thiên. Hiện tại tôi có quyền tuyệt đối nói. Hãy để nhà họ Lý của anh ra đi. Tập đoàn Hoàng Thiên. Ngay khi điều này được nói ra, cảnh tượng kêu lên, khuôn mặt của Lý Quân Hào trở nên rất xấu ngay lập tức. Anh ta chỉ vào Trình Tuấn Phong và nghiêm khắc hét lên. Đồ đánh rắm, anh đang tung tin đồn thất thiệt. Hôm nay, lũ chó đến gây rối trong đám cưới của tôi. Nhân viên bảo vệ, đuổi chúng đi. Các nhân viên bảo vệ của khách sạn Sibo, từng người một, bạn nhìn tôi. Tôi nhìn bạn, không ai dám bước tới. Đùa thôi, để bọn họ bắt được đầu của tứ đại gia tộc. Tôi không muốn trộn lẫn. Nó gần giống nhau. Trình Tuấn Phong phớt lờ Lý Quân Hào. Nói với Lý Kiến Quốc mặt không chút thay đổi. Nếu không tung tin đồn, trên tay anh có thể nhìn thấy bản sao hợp đồng chuyển nhượng. Hiện trường còn có công chứng viên. Nếu không, tin vào điều đó. Bạn có thể hỏi họ. Đột nhiên, khuôn mặt của Lý Quân Hào xám như tờ giấy. Trong một thời gian, sau khi đọc hợp đồng chuyển nhượng, Lý Kiến Quốc lắc đầu với một nụ cười gượng gạo. Anh Trình, đến đây với sự phô trương lớn như vậy, chỉ để nói với tôi rằng anh có hứng thú với tập đoàn Hoàng Thiên của chúng ta. Nếu là như vậy, tại sao phải đợi đến hôm nay? Để tôi nói sớm hơn. Tôi sẽ để lại một số chia sẻ cho anh trước. Tôi nói đi, lúc này, đến lượt Trình Tuấn Phong tỏ ra khó hiểu. Nhìn thấy bộ dạng của Lý Kiến Quốc, dường như anh ta không vội vàng chút nào. Ý anh là gì? Anh ta có chống tay không? Trình Tuấn Phong suy nghĩ một lúc, trong lòng cảm thấy an toàn nên nói tiếp. Tôi nghĩ bây giờ chúng ta có thể nắm giữ một hội đồng quản trị. Kiến Quốc nghĩ sao? Lý Kiến Quốc cười nhẹ nói. Đúng, đúng, nhưng tôi không đồng ý. Trình Tuấn Phong cau mày. Khịt mũi lạnh lùng. Hiện tại chúng tôi đang nói với anh. Không có sự đồng ý của anh. Bởi vì chúng tôi nắm trong tay 55 cổ phần. Cho nên tôi thực sự có quyền nói cách trương.